Chương 631, gạt người 20 hơi thở. Cốc lệnh tắc không biết mình ngất đi thời gian dài bao lâu, gian nan tỉnh lại ngay lập tức, cũng không lo được thần hồn cùng gân mạch không thể nhận đau nhức, đi trước kiểm tra muội muội thần hồn hư ảnh. Chỉ là tình huống bên trong, để nàng rất là kinh lo, Lư Duyệt cái bóng tại hư cùng không trong lúc đó, lắc lư không ngừng, lóe lên, hình như lúc nào cũng có thể biến mất. Cái này chính mình giúp vẫn là quá trễ sao, nhất định là. Cốc lệnh tắc hận chết chính mình. Lúc trước, các nàng rõ ràng có nhiều như vậy cơ hội, nếu như mình có thể sớm một chút nghĩ đến phương pháp kia, có lẽ ngươi đã tỉnh bồi trong này Lạc Tịch Nhi kỳ thật cũng không biết có bao nhiêu lo lắng âm thầm, chỉ là đối mặt dạng này cốc lệnh tắc, không có cách nào biểu lộ ra, Lư Duyệt nơi đó, ngươi đừng quá lo lắng, ba ngọn hồn đăng, còn rất tốt đây. Cốc lệnh tắc thổ huyết bị thương cùng một phụ dị trạng cơ hồ là cùng một thời gian phát sinh. Nàng chỗ nào còn dùng đoán ngươi gạt ta. Cốc lệnh tắc cầm cuống họng, Tịch Nhi, ngươi thành thành thật thật nói với ta, Lư Duyệt hồn hỏa đến cùng thế nào. Lạc Tịch Nhi, hồn hỏa lấp lóe, giống sáng giống diệt. Hoa phiến một cước bước vào đến, lệnh tắc, ngươi nói cho ta, lúc trước đến cùng phát sinh chuyện gì ta cũng không biết. Cốc lệnh tắc vô cùng hối hận dị thường, chúng ta luôn luôn không có cách nào chân chính giao lưu, tất cả mọi thứ, chỉ có thể dựa vào ta đoán. Nàng ở nơi đó. Đột nhiên vận dụng linh lực, ngay từ đầu rất rất ít, sau đó đột nhiên đem sở hữu linh lực tất cả đều điều nàng một chút xíu đem trước khi hôn mê chuyện phát sinh, nói cho vị này tinh quân, ta cũng không biết, cuối cùng mạnh bước đi thong thả đi qua linh lực, nàng có hữu dụng hay không bên trên. Có hữu dụng hay không trên họa phiến trầm mặc ngay tại chỗ. Một phủ tình huống, cùng phu quân lúc trước miêu tả hình tượng, tuy rằng cách khá xa, nhưng là nhìn lấy rất là giống nhau, y lìa trạch, Lư Duyệt bọn họ. Khả năng đụng chạm lấy nơi đó thiên đạo. Đáng hận năm đó người kia lưu lại tư liệu quá ít, mà phá quy phủ, bị một đám người nghiên cứu lâu như vậy, nhưng vẫn là không nghiên cứu ra được, coi như nàng cùng Huyền Sương có thế vứt xuống hết thảy, vọt vào, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Ngươi còn có thể sẽ liên lạc lại đến Lư Duyệt sao? Lạc Tịch Nhi kinh ngạc ngẩng đầu. Cốc lệnh tắc dùng anh hỏa, mạnh chuyển linh lực, không chỉ đả thương gân mạch, thần hồn QNZ đả thương. Hiện tại nếu như còn tới tiền bối, coi như liên hệ với lại có cái gì dùng nàng đỉnh lấy hóa thần tinh quân áp bách tới ánh mắt, ngăn tại trước mặt bằng hữu, nửa cờ xa luôn cu nở dê giải không được gần hỏa. Hỏa phiến gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Cái này cùng Lư Duyệt quan hệ cũng coi như tâm đầu ý hợp nữ hài nhi, kỳ thật cùng cốc lệnh tắc quan hệ càng tốt hơn một chút hơn đi Tịch Nhi, đừng nói nữa, ta nên liên hệ nàng. Cốc lệnh tắc phi thường minh bạch, vị này tinh quân đối với mình tốt. Hết thể đều là xem ở muội muội trên mặt. Hiện tại muội muội xảy ra chuyện, liên lụy nàng hài nhi cùng một cái khác đồ đệ, nàng không lập tức giết nàng, đã là lòng dạ rộng lớn. Ngươi Lạc Tịch Nhi chưa từng nghĩ đến, cốc lệnh tắc có một ngày, sẽ trở thành heo đồng đội. Nàng đỉnh lấy hóa thần tinh quân áp lực, vì ai nha một phủ, dù chỉ là suy đoán tình huống, cu nở dê so với chúng ta cái gì cũng không biết tốt. Cốc lệnh tắc rủ xuống mí mắt, hơn nữa, ta thật không thể không qua nở Lư Duyệt. Coi như đã thương thần hồn, vĩnh viễn không có thể tiến giai, cách cái chết cu nở dê còn sớm. Thế nhưng là muội muội nơi đó đây là tử phủ đan. Hoa phiến lưu lại một cái đan bình, ta một canh giờ sau, sẽ lại tới. Cửa phòng tại nàng nhấc chân bước ra thời điểm, lên tiếng trả lời mã quan. Lạc Tịch Nhi muốn bị cốc lệnh tắc giận điên lên, ngươi không giúp được nàng, làm như vậy, có ý nghĩa sao? Một người bạn đã góp đi vào. Này một cái, nàng thật không muốn lại có sơ suất, Lư Duyệt dù là chết, khẳng định cu nở dê không muốn ngươi bởi vì nàng, mà thần hồn đừng nói nữa. Cốc lệnh tắc đỏ mắt, cảm xúc kỳ thật đang sụp đổ biên giới, ngươi không hiểu, Tịch Nhi, ngươi cái gì đều không rõ, là ta thiếu nàng, là ta hại nàng. Lạc Tịch Nhi trừng mắt, bằng hữu cảm xúc không đúng, trong này có cái gì là nàng không biết sao? Nàng há hốc mồm, đến cùng không hỏi đi ra. Chuyện của các ngươi, ta mãi mãi cũng không có cách nào hiểu rõ. Thế nhưng là có một dạng, ta so với các ngươi hai cái thấy được đều hiểu rõ. Ngươi quan tâm Lư Duyệt, có thể không để ý tính mạng trợ nàng. Nàng đối ngươi tim, kỳ thật cũng giống như vậy. Lạc Tịch Nhi ở trong lòng thở dài, nàng càng là người kiêu ngạo. Nếu như biết, vị kia hỏa phiến tinh quân, tại nàng tính mạng khả năng khó giữ được thời điểm. Ép ngươi như vậy, ngươi biết ngươi không rõ cốc lệnh tắc mạnh hút hai cái, yên ổn cảm xúc về sau. Mở ra đan bình, đổ ra hai hạt tử phủ đan ấn vào miệng, nàng sẽ ra chuyện, trách nhiệm chí ít có một nửa tại ta. Ta mẹ ta, tại chúng ta lúc còn rất nhỏ, khả năng đối nàng dùng mượn vận chi thuật lạc tịch nhi ngốc trệ nàng nhìn xem Cốc Lệnh Tắc, quả thực không thể tin được. Thế nhưng là nếu như không tin hình như lại không thể. Song sinh thân thể số phận, nên không sai biệt lắm, các nàng lạc tịch nhi ánh mắt trơ tở liền tu cờ vài lần về sau, trên mặt cu nở dê hiện lên một mảnh cho tàn vẻ mặt. Người lu cờ na ho biết đến nếu không phải nàng cùng Cốc Lệnh Tắc quá quen, tuyệt đối phải hoài nghi nàng chủ động mượn lưu duyệt số phận. Ta chờ một chút. Lạc tịch nhi cấp tốc trong phòng đánh lên vô số cái kết giới, ngươi bây giờ nói. Hơn 2 tháng trước, Cốc Lệnh Tắc nhìn nàng làm như vậy thời điểm, cảm thấy đã không biết ra sao mùi vị, họa phiến tinh quân bồi ở đây, nàng cảm thấy gương mặt ta khả năng không đúng vốn dĩ, tất cả mọi thứ, đều là đoán. Thế nhưng là đoán được sao mà chuẩn A. Lạc tịch nhi sau khi nghe xong, nhịn không được nhắm lại hai mắt. Dù là nàng chỉ là người đứng xem, đều vì Lư Duyệt đau lòng hoảng nếu như thời gian có thể chạy trở về, nàng thật nghĩ trở về giúp nàng thật tốt hỏi một chút, sinh vì cha mẹ ruột Cốc Chính Phiền cùng Mai Nhược Nhàn, vì cái gì muốn như thế đối đãi cùng là con gái ruột Lư Duyệt cũng bởi vì nàng không hoàn mỹ cũng bởi vì nàng sáu ngón sao vậy ngươi đi tìm nàng đi. Lạc tịch nhi thở dài ngồi vào cách đó không xa bồ đoàn, bất quá, Lệnh Tắc, có câu nói, ta vẫn là được nhắc nhở ngươi. Nàng nơi đó đã là. Như vậy, ngươi không cần lại dựa vào chính mình. Bất công phụ mẫu, thật cho rằng, là làm như vậy giúp Cốc Lệnh Tắc sao. Lạc tịch nhi cầm nắm đấm, đều nghĩ trở lại quá khứ, giúp các nàng đem như thế phụ mẫu, tươi sống bóc chết. Bọn họ thật không phải giúp Cốc Lệnh Tắc. Rõ ràng là đang hại Lư Duyệt về sau, lại hại bọn họ thương yêu nhất nữ nhi. Lư Duyệt chết rồi, bất kể có phải hay không là kém như vậy điểm số phận. Thân là tỷ tỷ Cốc Lệnh Tắc, không biết thì thôi, hiện tại biết, đời này, chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ chính nàng. Dị linh căn hình như thẳng tiến không lùi, không có bình cảnh tiến đến dai, tất nhiên sẽ trở thành quá khứ thức Lư Duyệt không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Lúc này, nàng đã bị Phi Huyên kéo đến Y Y Trạch cùng An Xảo Nhi một chỗ. Một chiếc lại một chiếc đèn báo, để Y Y Trạch nhìn thấy hy vọng kêu đi ra, Phi Huyên mang theo nàng. Phế đi nửa ngày lực mới tìm tiếng đem bọn hắn làm tới cùng một chỗ. Chỉ là, bọn họ cộng đồng phát hiện, hơn 200 người, chỉ có 4 người bọn họ, thậm chí là thanh tỉnh, mà trừ Phi Huyên, 3 người bọn họ đồng dạng không động được cây thứ tư tay chỉ. Những người khác ngay cả chó con sư đệ Kim Vượng Tài, đều ngủ được không hề có cảm giác. Khả năng này cùng chúng ta thần hồn cường độ có chút quan hệ. An Xảo Nhi thở dài, về phần Phi Huyên ngươi vì cái gì có thể động. Có lẽ là bởi vì ngươi vì yêu tộc. Chỉ tiếc, khó khăn tìm tơ ý 2 tấm phá quy phủ. 3 người bọn họ không thể động, vạn nhất dùng phá quy phủ về sau, vẫn là không thể động, chẳng khác nào đem cuối cùng một tia hy vọng, cũng cho bóc chết. A Huyên, động thủ đi. Lư Duyệt biết, sư đệ này sẽ áp lực tương đối lớn, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta chúng ta đã dạng này, coi như hồi phục linh lực, có thể lên đường chuyển động thân thể. QNZ sẽ không được không gian ra không được. Đây thật là lời nói thật. Dù là lo lắng Phi Huyên lại như lúc trước bình thường, lại lãng phí một tấm phá quy phủ, Y Lý Trạch cùng An Xảo Nhi hiện tại QNZ xác thực không có biện pháp nào khác. Có phải là bởi vì ta là yêu tộc, chỉ có thử một lần mới có thể biết. 20 hơi thở thời gian, quan hệ đến mọi người tính mạng, Phi Huyên không thể không thận trọng, A Duyệt, Trường Thọ cũng là yêu thú. Ngươi xem có thể hay không liên hệ đến Cốc Lệnh Tắc, dù là chỉ làm điểm thần thức, thả ra linh thú đại bên trong nó đâu. Lư Duyệt, thử qua, nơi này không gian, nàng không liên lạc được nàng. Tốt tại tỷ tỷ lúc trước như vậy ra sức, đem linh lực toàn bộ bước tới. Tuy rằng cùng đại nhân liều mạng thời điểm, cơ hồ đã dùng hết linh lực, lại cũng chỉ là cơ hồ, trong gân mạch linh lực, không có khả năng toàn bộ ép tận, vì lẽ đó, thần thức ly thể một chút xíu. Nàng còn là có thể làm được. Linh thú đại lấy tới. Lại không nghĩ Trường Thọ cuốn tới cái này kinh khủng thế giới, cu nở dê không thể nào. Lư Duyệt phi thường minh bạch, nàng mà chết, dù là có linh thú đại bảo hộ, không ai ném uy linh thú đan, Trường Thọ cũng là tươi sống chết đói mệnh. Hơn nữa, Phi Huyên nếu quả thật có thế sẽ mở nơi này, một mình hắn cu nở dê không bản sự, tại tê không ở giữa thời điểm, đem không thể động đại gia làm đi ra. Nàng ở trong lòng cầu nguyện, Trường Thọ đi ra ngoài là có thể động. Ô ô Trường Thọ được triệu hoán đi ra, vốn là cao hứng, thế nhưng là nơi này là cái tình huống như thế nào nó đại đại manh mắt, đem cái này hắc ám thế giới thoa một vòng về sau, vội hướng về tầm 10 ngọn như đậu đồng dạng đèn báo tiền chạm chạm, ô ô chủ nhân của nó, lần trước đem nó làm tại tràn đầy nham tương thế giới, hiện tại lại là đen như vậy ám địa phương, nó còn giống như là tung bay đi bộ, đây thật là trường thọ, thật xin lỗi, hù dọa ngươi. Nhìn thấy nó có thể động, Lư Duyệt thở dài một hơi, tại Phi Huyên vội vàng đem người tập trung thời điểm, trấn an nhà nàng tiểu bà bối, thế nhưng là lần này, chúng ta thật là tính mạng lo quan, ngươi ngươi muốn giúp đem chúng ta đều mang đi ra ngoài. Ô ô trường thọ đem đầu thấp đến Lư Duyệt trên tay ủi ủi, phát hiện nàng không như trước kia giống như, vân vê nó đầu thời điểm, nhìn lại một chút Phi Huyên vận chuyển tới người, đều là một bức cứng thân thể bộ dáng, lập tức toàn bộ minh bạch, ô ô thật dài thọ, ta liền biết ngươi nghe hiểu. Lư Duyệt có chút nhỏ kích động, ngươi nghe, nơi này không phải đất lành, chúng ta muốn chạy đi. Thế nhưng là chúng ta cũng không thể động, vì lẽ đó ngươi muốn dùng hết sức khí, tận khả năng mà đem chúng ta tất cả đều kéo ra ngoài. Phi Huyên đem tất cả mọi người tập trung đến hai cái tuyết lớn nảy ra bên trên, xếp tại cùng một chỗ, hướng trường thọ ra hiệu dây thừng. Trường thọ thử nó răng cửa lớn, cắn một cái vào, tiếng trầm gọi, ô ô đúng thật dài thọ, chính là như vậy. Phi Huyên thay mặt Lư Duyệt vuốt vuốt đầu của nó, bất quá, dù là hai cái này xối tuyết đều là nổi, ngươi cu nở dê không có khả năng lập tức kéo động, chúng ta được từng bước tới. Hắn trước tiên đem Y Di Trạch cùng An Xảo Nhi chuyển đến nó béo lạc đà bên trên, lại đem buộc Lư Duyệt dài lăng, giao cho nó cắn. Ngươi ghi nhớ, dù là những người khác không giúp được, ba người bọn họ, ngươi cu nở dê nhất định phải mang đi ra ngoài. Trường thọ nghe hiểu, trong ba người này, có chủ nhân của nó đâu. Ô ô kéo dài âm điệu thời điểm, nó chỉnh trọng gật đầu. Lại đem A Kim cũng cho nó cong bên trên. Lư Duyệt tuy rằng không biết sư đệ đến cùng có thể hay không xé mở không gian, thế nhưng là lúc này, tại này xấu nhất tình huống dưới, cũng nên làm tốt nhất dự định. Tuy rằng phần này dự định, QNZ có một phần của nàng tư tâm, A Kim có sức lực, nếu như chúng ta có thế chạy đi, hắn có thể giúp một tay kéo. Con không ở, buộc Kim vượng tài vải, chỉ tốt bù ổ cờ trên người Y Lìa Trạch. Đem hết toàn lực, như gió bình thường chạy tới Càn Ma, gắt gao nhìn chằm chằm càng lên càng cao màu đen khu vực, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nơi này còn có kiếm khí chém qua vết tích, thế nhưng là không có bất kỳ ai. Nữ nhi của hắn như vậy thông minh nữ nhi, đụng phải đến cùng là cái thứ quỷ gì 1 mét, 2 mét, 3 mét mẹ nó, dòng dã cách mặt đất 6-7 mét. Hơn nữa hắn trượt tới thời điểm, hắc khí kia phía trên đã hiện lên đầu nhọn hình, có lẽ sau một khắc, nó liền muốn ẩn vào thế giới này. Vậy phải làm sao bây giờ hắn ở phía dưới, một bên gấp đến độ xoay quanh, một bên cố gắng gõ băng thành mũi tên, cái này đến cái khác dùng sức bắn đi lên. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện phải trước bờ sông chỗ, như mực hắc khí, cuộn cuộn hình như muốn bị thứ gì xé mở một giống như, bận bịu liều lĩnh tiến lên. Ô ô tại trong cổ họng kêu trường thọ không lốc, chỉ một chút ở giữa, liền bước dừng tại hắc khí trong khe hở, nhìn thấy vội vàng băng băng mà tới Càn Ma, vô ý thức liền cho rằng, người ta là vì cứu người mà đến, thân thể một bên, trước vùng quăng lên người. Lư Duyệt đem Lư Duyệt cho ta. Càn Ma một cái tung nhảy, tại Y Di Trạch bọn họ muốn nện xuống tới thời điểm, cho cái giảm sóc, thoáng tiếp một chút, mau đưa Lư Duyệt cho ta. Người ta kêu là chủ nhân tên. Trường thọ càng yên tâm hơn, hất lên đầu, lại dùng móng nhẹ nhàng đẩy, ném Lư Duyệt về sau, không lo được lại nhìn, lại lần nữa đi vào bên trong. Nhanh lên, Phi Huyên kêu to. Xối tuyết quá nặng, càng đi bên ngoài đẩy, trường thọ càng là phí sức. Thế nhưng là nhiều người như vậy, nó lại không thể ném mặc kệ. Xoạt bú sữa mẹ khí lực dưới, trên cổ dài cơ thật cao nổi lên, nó rốt cục lại tại 4-5 hơi thở thời điểm, đẩy ra một cái. Tiếp được Lư Duyệt Càn Ma, nhìn xem hình như dưới sủi cảo đồng dạng rơi xuống người, bận bịu vì Lư Duyệt mấy cái bảo vệ một vùng không gian, phàm là rơi xuống đỉnh đầu bọn họ, hắn đều giúp đỡ chậm rãi lực đạo, về phần rơi xuống bên cạnh, hắn cu nở dê không có cách, chỉ có thể tùy theo quăng. Tốt trong này tuyết động còn có chút sâu, chỉ cần không phải quá không may gãy cổ, bình thường sẽ không chết. Lư Duyệt cũng không lo được người cứu nàng là ai, thân thể còn không thể động. Chỉ có thể ở trong lòng đếm lấy 20 hơi thở thời gian. Một hơi lại một hơi, nàng xưa nay không biết, thời gian có thể trôi qua nhanh như vậy. Trái tim của nàng đông đông đông, nhảy chính mình cũng có thế nghe được thanh âm. Lại có nửa cái xối tuyết lộ ra, Lư Duyệt cuối cùng thở dài một hơi, Phi Huyên Tê không ở giữa thời điểm, bọn họ tất cả đều kề cùng một chỗ, Trường Thọ động tác lại nhanh, hiện tại còn lại 5 hơi thời gian. Nhất định có thể Trường Thọ tại không trung lộ nửa viên đầu, Lư Duyệt tin tưởng, Phi Huyên giúp đỡ lại đá một cước, đại gia liền có thể toàn bộ trốn ra được. Mơ mơ màng màng tỉnh lại Kim Vượng Tài lập tức mở to hai mắt, trên không mực đậm đồng dạng thế giới, cơ hồ tại một hơi trong lúc đó, hình như bị thứ gì hút đi. Lộ ra ngoài xối tuyết cùng kia yêu thú nào đầu, cơ hồ bị chỉnh tề chặt đứt, không trung vung xuống một mảnh huyết vũ chưa xong còn tiếp.